7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 94, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Khê dỗ Nhạc Nhạc ngủ xong, trở lại đã thấy Lâu Tử Hoán ngước mắt nhìn mình. Tử Khê biết rõ hắn đang đợi cô giải thích. Tử Khê không nhìn lại hắn, cô nhấc một bên chăn lên, định ngủ. Lâu Tử Hoán ẩn ôm cô vào lòng, trực tiếp đặt ở dưới thân. An Tử Khê, có phải em có chuyện cần nói cho tôi biết không? Em mệt rồi, em muốn ngủ. Tử Khê chột dạ, nhắm mắt lại, cô quyết định trốn tránh đến cùng. An Tử Khê, Lâu Tử Họ ẩn cắn răng, căm giận hôn lên môi cô. Tử Khê vô lực chống đối, cuối cùng cũng chiều theo hắn. Mãi đến khi cả hai đều thở hổn hển, Lâu Tử Hán vẫn không ngừng kịch liệt ép hỏi cô. Nói, em đã đi đâu vậy? Tử Khê khẽ mở đôi mắt mơ màng, nói. Lâu Tử Họ ẩn, anh có thể không độc, đoán như vậy được không? Có phải sau này em muốn đi đâu cũng đều phải viết một bản báo cáo cho anh không, để anh hoàn toàn kiểm soát được em? Lâu Tử Họ ẩn bị cô chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi cái. Miệng nhỏ nhắn này tỏ ẩn nói ra những lời nghịch tai, làm hắn bực tức. Không yên, hắn lập tức buông cô ra, xoay người quyết định không để ý tới cô nữa. Tử Khê nhìn hắn tức giận, trong lòng có chút áy náy. Đối với người đàn ông này, thỉnh thoảng cũng phải khiến hắn như thế. Cô nắm lấy thắt lưng hắn, sát sao áp vào lưng hắn. Này, anh không muốn. Thật sao? Hắn đương nhiên là muốn, hơn nữa phần hạ thân căng lên nhức nhối khiến hắn muốn ngay lập tức áp đảo cô. Thế nhưng cô thật đáng ghét, hắn không muốn dễ dàng tha thứ cho cô như thế, để rồi sau đó cô sẽ làm nhiều việc nghiêm trọng hơn, rồi cuối cùng cô sẽ đè cầu cưỡi cổ hắn. Lâu Tử Họ ẩn, anh có thể đừng nhỏ mọn như vậy, cùng đừng độc đoán như thế được không? Miệng cô không nhịn được vẫn rất o ẩn. Giận, cô đưa tay ra nắm lấy áo ngủ của hắn. Lâu Tử Họ ẩn cũng không kiềm chế được nữa, xoay người đặt cô xuống dưới thân. Thấy An Tử Khê đắc ý tươi cười, hắn nghiến răng, nhưng lại có phần muốn chìm đắm vào. Hắn dùng lực cắn vào cái miệng nhỏ nhắn đáng ghét của cô, nắm hai tay của cô đặt lên trên đỉnh đầu, lộ ra vẻ mặt hung dữ tà ác. An Tử Khê, em chết chắc rồi. Tử Khê cười hả hả, đôi chân cô thậm chí còn quấn chặt lấy thắt lưng hắn. Hạ thân hắn nóng rực, Lâu Tử Họ ẩn thở dốc vì kinh ngạc. An Tử Khê rất ít khi chủ động quyến rũ hắn, từ trước đến nay ở trên giường cô đều bị động. Đột nhiên lần này cô lại chủ động hắn, thiếu chút nữa trở tay không kịp, nhưng hương vị của cô đúng là quá tuyệt vời. Hắn hôn cô càng sâu hơn, hai tay cũng bắt đầu lần dở y phục cô, khi môi hắn tiến đến vành tai của cô cười lớn đến độ run rẩy cả người. Lâu Tử Họ ẩn bị cô cười đến không kiềm chế được, hắn liền dùng sức cắn vào vành tai cô, hắn không có cách nào để áp chế tiếng cười của cô. An Tử Khê, em phát điên à? Tử Khê ôm lấy cổ hắn, thôi không cười nữa, ánh mắt chăm chú nhìn hắn nói. Lâu Tử Họ ẩn, em yêu anh. Lâu Tử Họ ẩn sửng sốt một chút, khóe miệng cong lên nụ cười thông báo đột ngột của cô, nhưng lại khiến hắn rất sung sướng. Hắn lại hôn cô lần nữa, càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm sâu hơn, dường như muốn hòa linh hồn hắn vào cô vậy. Bọn họ cứ mãi dây dưa, hết lần này đến lần khác khám phá cơ thể đối phương, cho đến khi kiệt sức, ngay cả nói chuyện cũng là quá sức. Lâu Tử Họ ẩn siết chặt lấy cô, không ngờ mỗi một phần trên cơ thể hắn lại có thể siết sao hòa hợp với cô như vậy. Mặc dù tỏ ẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân nhễ nhại mồ hôi, rất khó chịu, nhưng không ai chịu buông đối phương ra cả. Khuôn mặt của Tử Khê kề vào phía trái tim hắn, cô có thể nghe được tiếng đập tim của hắn, thình thịch từng tiếng vang lên. Viền mắt cô không hiểu sao lại có chút cay cay. Thì ra lúc có được, trong lòng vẫn không khỏi có chút đau xót. An Tử Khê, hắn cúi đầu kề sát vào đôi môi thơm ngát sưng đỏ của cô. Em không được lừa dối tôi, không được phản bội tôi, lại càng không cho phép rời xa tôi. Tử Khê mở to cặp mắt, đang mơ màng, cô không thể nhìn thấu được đôi mắt đen và sâu hun hút như vũ trụ của hắn. Cô tỉnh ngộ, nhìn vào mắt hắn. Lâu Tử Họ ẩn, anh không được phép không yêu em, không được phép không tin em, lại càng không cho phép anh rời xa em. Lâu Tử Họ ẩn nở nụ cười, hắn vỗ về khuôn mặt cô. Trên đời này sao lại có thể có một người con gái như An Tử Khê? Vậy, hình như là do ông trời đã ban tặng cho hắn, ở bên hắn, cùng hắn dây dưa, làm cho hắn trầm luân không dứt. Hắn hôn môi cô, hết sức dịu dàng, hết sức quý trọng. Hắn một lần nữa lại đặt cô trên nệm, làm cho cô họ ẩn thỏ ẩn vùi trong lòng hắn. Hắn gạt những sợi tóc mướt mồ hôi của cô sang hai bên, gương mặt cô đỏ bừng, ánh mắt quyến rũ mê người, cặp môi hồng nhuận ướt át, đã biết cô vốn xinh đẹp mà giờ đây lại càng xinh đẹp hơn mỗi lần nhìn thấy cô là một lần hắn bị mê hoặc quyến rũ. Trái tim hắn, như được thổi một luồng sinh khí nóng ấm, liên tục phồng lên bởi tiếng thở gấp ngâm nga của cô, cho đến khi lên đến đỉnh điểm, cả hai người đều đạt đến cực hạn của sự khoái lạc. Hắn nói bên tai cô, An Tử Khê chúng ta kết hôn đi. Tử Khê không nghe rõ hắn nói gì. Một lúc lâu, sau cả người cô trở nên cứng ngắc, cô ngơ ngác nhìn hắn. Lâu Tử Họ Ẩn, anh vừa mới nói gì thế? Lâu Tử Họ Ẩn với tay lên đầu giường lấy ra một cái hộp, bên trong là một cặp nhẫn, kiểu dáng rất đơn giản, chỉ là hai vòng tròn nhỏ, ở giữa là một viên đá nhỏ. Hắn vô cùng trịnh trọng nhìn cô, anh nói, chúng ta kết hôn đi. Tử Khê nhìn hắn không tin nổi, cô cũng không dám tưởng tượng đếm có một ngày Lâu Tử Họ Ẩn lại cầu hôn cô muốn hét lên thật to, muốn nhéo thử mình vài cách, muốn xác định liệu đây có phải là một giấc mơ hay không. Lâu Tử Họ Ẩn, anh, chắc chứ, anh muốn kết hôn với em sao? Lâu Tử Họ Ẩn bị biểu lộ của cô làm cho giờ khóc giờ cười, hắn nắm tay cô, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Lâu Tử Họ Ẩn, anh chưa từng hối hận bao giờ, An Tử Khê, là do em sống chết cứ quấn lấy anh, bây giờ em phải gả cho anh, không thể khác. Được, viền mắt Tử Khê nóng bỏng, cô vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay mình, hoàn toàn không thể tin được đây lại là sự thật. Cô tuy đã ở cùng với Lâu Tử Hoán, thế nhưng chưa bao giờ cô dám nghĩ đến cái gọi là thiên trường địa cửu, thậm chí cô còn từng cho rằng đây chính là ảo giác, chỉ cần tỉnh dậy, cô và Lâu Tử Hoán sẽ trở về như trước kia. Hắn sẽ lại trở thành Lâu Tử Hoán căm hận cô. Lâu Tử Hoán, anh không phải đã nói em là người xấu sao? Em với anh luôn luôn đối nghịch, nói chuyện cũng không hợp nhau, anh xác định thật sự muốn kết hôn với em sao? Mẹ em chính là An Dạ Vũ, chính là người mà anh hận nhất, anh hiểu rõ rồi chứ? Cô không muốn hắn hối hận, càng sợ hạnh phúc này đây sẽ phải tan thành không khí. Em tự biết như vậy là được rồi, từ nay về sau phải nghe lời anh, coi chồng là trời, biết chưa? Lâu Tử Hoán buồn cười, nói với cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng cười, còn trừng mắt với hắn, anh nằm mơ sao, Lâu Tử Hoán, dù em có lấy anh cũng đừng hy vọng em sẽ dựa vào anh, em vẫn là An Tử Khê. Lâu Tử Hoán cũng không mong mỏi gì hơn, hắn cầm lấy tay Tử Khê, nghiêm túc mà thận trọng hôn tay cô. Thầm thì, An Tử Khê, gả cho anh, trở thành vợ của anh, ở lại bên cạnh anh. Tử Khê không nhịn được chảy nước mắt, nhưng cô lại ngẩng cao đầu như bà hoàng cao quý, nhìn thấy Lâu thiếu gia cầu hôn em thành khẩn như vậy, em đành đồng ý anh cho xong. Được lắm, An Tử Khê, nể mặt cho em một tấc thì em muốn lấn một thước, xem anh trừng phạt em thế nào. Lâu Tử Hoán kéo chăn ra, hai người lại quấn vào nhau. Sau đó, tiếng cười huyên náo liền biến thành tiếng ngâm nga quyến rũ của người đàn bà hòa cùng tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông. Cả gian phòng càng thêm ám muội mà ngọt ngào. Một trận kích tình qua đi, Tử Khê ở trong lòng hắn nhẹ nhàng hỏi. Thế nhưng trong mắt mọi người, em là em gái của anh, chúng ta sao có thể kết hôn được, em họ An không phải sao? Lâu Tử Hoán không hề ngừng việc thăm dò cơ thể cô, hắn thở hổn hển, anh chỉ phải nói với mọi người thôi, anh có thể biến em thành em gái anh thì cũng có thể biến em thành con gái nuôi của Lâu gia, có rất nhiều cách mà. Tử Khê ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý, thân thể cô lại bị hắn khiêu khích giày vò. Miệng cô oán giận với hắn, anh còn chưa đủ sao? Em mệt lắm rồi, chưa đủ, làm thế nào mà đủ được? Hắn hôn cô thật sâu, lại một lần nữa cùng cô triền miên. Cách chương.